Thiếp thân đặc công, chương 577, lại là một cái hiểu lầm, góc truyện audio.com, Lâm Thiền Tuyết tiếng hô truyền đến, trong phòng vệ sinh Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiên đều ngơ ngẩn, tựu lại hai người bọn họ giờ khắc này đây tư thế, nếu để cho Lâm Thiền Tuyết các nàng thấy như vậy có thể nghĩ các nàng nhất định là trực tiếp khống cáo Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này đang muốn đối Hứa Thiên mưu đồ bất chính. Hứa Thiên trong lòng lại càng kinh hoàng không dứt, nhìn lại Phương Dật Thiên tay phải lại dừng hình ảnh trong cổ của nàng, trong đó, trong nội tâm nàng lại càng một xấu hổ, vội vàng thấp giọng một giọng nói. Ngươi còn không thả ta trở lại. Phương Dật Thiên cười nhạt cười, đem Hứa Thiên từ cái kia đá cẩm thạch thai diện thượng ôm trở lại, nhìn nàng kia trương đỏ bừng và hơi có vẻ kinh hoàng vẻ mặt, hắn không quan trọng cười, thấp giọng nói. Sợ cái gì, ngươi càng như vậy càng nói minh trong lòng ngươi có quỷ. Hứa Thiên ngẩn ra, đang muốn nói gì, là nghe được Sử Phi Phi cũng gọi nàng lên. Nàng vội vàng ứng với tiếng, rồi sau đó đã cấp vội vàng mở ra cửa phòng vệ sinh khẩu đi ra ngoài, nói. Ta ở đây. Làm sao ngươi đi nhà cầu lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi làm gì thế rồi sao? Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, đi tới chính xác cửa phòng vệ sinh khẩu là mở ra cho nên, nàng ánh mắt trong chiều vừa nhìn, cả người nhất thời ngơ ngẩn. Phương Dật Thiên lại đã ở trong phòng vệ sinh. Phương Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi ở bên trong? Lâm Thiền Tuyết trong lòng thất kinh kịp phản ứng sau đó nhịn không được chất vấn nói. Ngươi có ba cấp ta đi nhà cầu đây, bất quá. Không nghĩ tới đụng phải Hứa Thiên đã ở bên trong. Phương Dật Thiên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh thản nhiên, nói. Sử Phi Phi sau đó cũng đã đi tới, thấy Phương Dật Thiên cái đó của nàng trương sừng sốt cực kỳ vẻ mặt cũng là ngẩn ra, nàng thấy rõ ràng Hứa Thiên từ trong phòng vệ sinh đi ra, nói cách khác mới vừa rồi Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiên trong nhà cầu. Ngươi, Phương Dật Thiên ngươi chừng trở lại, làm sao ngươi cùng Hứa Thiên cùng nhau trong nhà cầu? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được lớn tiếng hỏi, rồi sau đó vừa nhìn về phía Hứa Thiên, hỏi, Hứa Thiên, hắn có hay không đối với ngươi làm chuyện gì? Hứa Thiên quyến rũ khuôn mặt đỏ lên, khẽ toát nhu, nhìn về phía Phương Dật Thiên, có chút thẹn thùng mà nói. Cũng không phải là nữa tiểu tuyết ngươi hiểu lầm. Hắn là xông tới không giả, bất quá hắn trước đó cũng không biết ta trong nhà cầu, sau đó hắn tựu lại tùy tiện đi vào tiếp theo các ngươi đã đi xuống tới, vừa hay nhìn thấy chuyện này. Sử Phi Phi vẻ sừng sốt xinh đẹp khuôn mặt thượng khẽ chất vấn, mày liễu một cái nhăn mày tức giận nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, hướng về phía Hứa Thiên nói. Hứa Thiên hắn thật sự phản đối ngươi làm cái gì phải không? Hắn đi vào đã bao lâu? Hắn thật sự phản đối ta làm cái gì nữa, các ngươi cũng đừng hiểu lầm, hắn nào dám với ta làm cái gì? Hứa Thiên cười, ngắm Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, phảng phất là trong thị uy. Phương Dật Thiên cười, chậm rãi nói. Các vị mỹ nhân ta trước giải quyết một cái quá mót trước đóng cửa. Phương Dật Thiên nói liền đem cửa phòng vệ sinh khẩu một cửa ải, nhanh chóng giải quyết bên trong thân thể bàng quang phụ hà vấn đề. Lúc này, từ trong phòng vệ sinh đã truyền đến một trận thật lớn bài lượng nước chảy có tiếng, phía ngoài đứng Lâm Thiền Tuyết các nàng ba mỹ nữ đầu tiên là Góc truyện audio.com, sừng sốt rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như từng cái một xinh đẹp trên mặt ngọc cũng nhịn không được nổi lên vẻ ửng đỏ vẻ thẹn thùng. Thật là một tên đại khốn kiếp, Lâm Thiền Tuyết trong miệng nhịn không được giận tiếng, rồi sau đó đã nhanh chóng hướng phía phòng khách trên ghế trường kỳ đi tới ngồi xuống. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai người cũng là đi theo đi tới trên ghế trường kỳ ngồi xuống. Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi nhìn Hứa Thiên vẻ khẽ đỏ bừng và hơi có vẻ bối rối ánh mắt mơ hồ cảm thấy chuyện mới vừa rồi xa không có nàng theo lời đơn giản như vậy, hai người mỹ nhân liếc nhau một cái trong lòng nhất trí đoán được mới vừa rồi ở trong nhà cầu, Phương Dật Thiên nhất định là khi dễ Hứa Thiên. Đây quả thực là đưa cho Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa tức vừa giận, đây là đang nhà của nàng bên trong biệt thự, Hứa Thiên lại là nàng hảo tỉ muội, đúng là không nghĩ tới Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này hạ lưu như vậy vô sỉ, lại trong dưới ban ngày ban mặt ngay tại nhà của nàng nhà xí không chút kiêng kỵ sẽ đối Hứa Thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Thiền Tuyết trong lòng quả thực là muốn chọc giận phát nổ, trong thực tế nếu như tìm căn nguyên hỏi đấy, nàng lớn như thế là căm tức nguyên nhân tựa hồ là không chỉ có bởi vì... Này sao một chút trong nội tâm nàng cũng nói không rõ nguyên nhân gì, dù sao là rất tức giận. Minh chung tựa hồ Phương Dật Thiên trong lòng nàng lặng lẽ bắt đầu chiếm cứ nhất định vị trí, sau đó nàng xem đến Phương Dật Thiên vì vậy vô sỉ di chuyển thời gian, thất vọng dưới đã cực kỳ tức giận. Bịch một tiếng, cửa phòng vệ sinh khẩu mở ra. Phương Dật Thiên một thân dễ dàng, trong miệng hừ không biết tên là nhỏ khúc hướng phía phòng khách thượng đi tới, hắn cho rằng mới vừa rồi cùng Hứa Thiên trong nhà cầu chuyện nên làm sáng tỏ, nếu làm sáng tỏ cũng chỉ có không có chuyện gì mới là cũng là, hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Lâm Thiền Tuyết cái gì ánh mắt a? Ách phảng phất là hận không thể đem hắn giết giống nhau, ánh mắt kia giống như là hắn làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Để tay lên ngực tự hỏi, Phương Dật Thiên cảm giác mình gần đây thật giống như không có làm cái gì xin lỗi Lâm Thiền Tuyết chuyện. Ách không được gây khó khăn là bộ ngực lớn đấm bóp chuyện. A, đối, nói về đã biết mấy ngày có chút chậm trễ, trong lúc nhất thời lầm chuyện này a. Lâm Thiền Tuyết ánh mắt khác thường và tức giận nhìn chằm chằm nàng xem thôi vậy, có thể xử phi phi ánh mắt lại là giải thích thế nào? Cũng là như thế tức giận, thật giống như trong chỉ chớp mắt trong đó, hắn đã thành là tội nhân thiên cổ giống nhau. Khụ khụ, thấy không khí có chút ngưng trọng nghiêm túc, Phương Dật Thiên ho khan tiếng, bật cười lớn, nói, nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy ta nghĩ tất đã là bầm thây vạn đoạn đi. Thế rồi, Tiểu Tuyết, phi phi ta và các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Vì vậy nhìn chằm chằm ta xem. Lâm Thiền Tuyết khóe miệng vừa động, nhịn không được đã nghĩ nếu lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, bất quá trải qua trước mấy lần bị Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này đến sau đó, nàng cũng là học xong điều khiển của mình nộ hỏa, nàng trước hít sâu một cái, mới chậm rãi hỏi. Phương Dật Thiên, người chi tiết mang mới vừa rồi xông vào nhà vệ sinh chuyện thông báo ra, ngươi là không có phải khi dễ Hứa Thiên. Phương Dật Thiên ngơ ngẩn, lại còn đang ở vì chuyện này dây dưa. Hắn nhìn một chút Lâm Thiền, góc chuyện audio.com. Viết vẻ tuyệt mỹ không rành mặt ngọc nhìn lại Sử Phi Phi vẻ sừng sốt vẻ mặt nhìn lại Hứa Thiên đó cũng là có chút kinh hoàng khuôn mặt sắc hắn đột nhiên phát giác cái này hiểu lầm cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Cách chương.